Ván bài lật ngửa. Chương 168, phần IX chương kết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa, em nghĩ là đảm bảo. Dù vậy, cũng không nên ở lâu. Sáng mai cô phải có mặt ở Sài Gòn. Cẩn thận tối đa Mỹ cũng không thừa đâu. Cô có thể nói hết. Con báo cáo thật chi tiết, chú Thuận nói anh Chín là người chịu trách nhiệm cao trong đảng. Dạ, con biết. Cô chia thời gian để sau chót hai chú cháu còn nói chuyện gia đình nữa. Cảm ơn anh Chín nhiều. Trước khi cô thông báo, tôi hỏi mấy việc. Từ khi anh bảy đi, ai thường liên lạc với cô? Dạ, John Hinh gọi điện 10 lần. Dục cô chuyển tin tức của nội tuyến. Phải không? Dạ, phải. Nhưng gã quan tâm hơn là em liên hệ với các bạn nhà em. Các ông bạn đó có điện hay thư từ gì không? Thư từ thì không. Điện thoại thì có Nguyễn Thành Động, Trương Tấn Phụng, Thiếu tướng Lâm, Đại tá Tồn, Trung tướng Đức, Trung tá Dương Hiếu Nghĩa, James KG, trừ James KG. Các ông kia điện đến nhà cô. Dễ gây chú ý, anh Chín nhận xét. Dạ, họ chỉ hỏi thăm sức khỏe em và cháu Lý. Tất nhiên. Xong, làm một bảng liệt kê danh sách người ta thấy ngay là đại tá Nguyễn Thành Luân quan hệ thân mật với ai? Xu hướng chính trị như thế nào? Thậm chí có người đã đảo chính, giọng anh Chín không vui. Em hiểu, nhưng em làm sao ngăn họ? Tôi không trách cô không làm gì được. Chúng tôi sẽ giúp cô. Cách đây 4 hôm, em gặp York Bundy. Vậy sao? Tay cố vấn đặc biệt của Johnson gặp cô thì có nhiều ý nghĩa đây. Thôi, bây giờ, cô nói đi, nói từ đầu, Dung cố gắng tóm tắt các mặt tình hình, đưa ra các nhận xét, mất đến 2 tiếng đồng hồ, anh Chín và ông Thuận lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm vào chi tiết, Dung trình bày khá thoải mái, bây giờ đã gần 10 giờ, ta giải lao một chút, anh Chín bảo, mà mặt vẫn còn trầm ngâm, ông Thuận gõ nhẹ lên vách. Một mâm cháo gà do người phụ nữ đón Dung ở cổng mang vào. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Hệ ăn xong thì đèn tắt. Tôi thay bằng đèn dầu. Chú ý, nghe tôi gõ nhẹ lên vách thì vặn lu đèn. Im lặng, bởi tụi dân vệ tuần tra. Còn có động, tôi sẽ dẫn cả ba vào chỗ bí mật. Cứ yên tâm, bảo đảm 100%. Chung quanh, có bảo vệ võ trang. Nột quá họ nổ súng. Người phụ nữ nói mà không ngó Dung. Gì mà phải nổ súng. Anh Chín cười, dân vệ cũng có anh em mình. Ấy, tôi nói cho hết lý vậy thôi. Tôi với con út canh cho tới sáng. Cháo gà nấu ngon. Dung ăn cứ ngỡ lần đầu dùng món này. Đèn tắt, tiếng cảnh giới nghiêm vang trong đêm vắng. Ngọn đèn dầu thay đèn điện. Ta đợi một chút. Anh Chín nói dân vệ sắp tuần tra. Đúng vậy, độ vài phút sau. Bên ngoài vọng vào tiếng giày khua trên đường, tiếng huýt gió, tiếng cười và chửi thề. Tôi có vài ý kiến. Cô Dung cố nhớ, Mimosa cố nhờ và truyền đạt bằng cách nào cho kỵ sĩ, anh Chín bắt đầu trình bày suy nghĩ của anh. Sau chiến dịch Bình Dã, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở Nam Việt Nam phá sản. Mỹ không còn hy vọng duy trì chủ nghĩa thực dân mới nguyên bản nữa. Trước đây, chúng lập luận rằng tiềm năng chống cộng tại chỗ bị ức chế do chính sách không được lòng dân và không liên minh được các phe phái của Ngô Định Diệm. Nên ra tay gạt bỏ Diệm. Chúng vẫn tin vào công thức viện trợ Mỹ cộng với một chính quyền và quân đội tay sai đủ sức đánh bại mặt trận giải phóng. Nhưng, với nhóm Dương Văn Minh, chúng thấy nguy hiểm, kéo dài thêm một thời gian nữa. Chính quyền Sài Gòn dễ ngã theo xu hướng thân Pháp. Theo hướng trung lập kiểu Cao Miên, Lào thì Mỹ phải thua thiệt. Cho nên, chúng cho Nguyễn Khánh, Chỉnh Lý, đến đây, một yếu tố Mỹ không lường trước nhảy lên vũ đài. Tôi muốn nói lực lượng quần chúng Sài Gòn và các thành thị. Trước kia, vì Mỹ còn giấu mặt nên đối tượng đấu tranh của quần chúng là Ngô Đình Diệm. Nhưng sau vụ, Chỉnh Lý, đối tượng phơi bày mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn. Nguyễn Khánh phải nhượng bộ. Tức Mỹ phải thay đổi chiến thuật. Thế là vở tuồng, chính phủ dân sự, ra đời. Nhưng, vở tuồng không hấp dẫn. Mỹ lại quay trở về với nhóm quân sự. Cái vòng lẩn quẩn ấy khiến chúng vừa suy yếu về lực. vừa rối loạn về ý chí, ta lại đánh mạnh. Nội bộ Mỹ phân chia làm hai, duy trì công thức cũ và thay đổi công thức. Phe Diều Hâu mạnh hơn, tức Mỹ sẽ đưa quân vào, số lượng chắc chắn đông. Mỹ cần nhóm tay sai lo cung cấp quân hỗ trợ, còn quân chủ công thì Mỹ đảm đương. Mỹ mở rộng phạm vi oanh tạc ra Bắc Vĩ tuyến 17, trực tiếp khiêu khích ở vịnh Bắc Bộ. Nói cách khác, chiến tranh sẽ ác liệt. Lực lượng chính trị trong các thành phố đang phân hóa. Số tiến bộ lần lần xây dựng thành tổ chức nhưng chưa đủ sức ngăn chặn ý đồ của Mỹ. Chúng ta cần một thời gian sửa soạn, đồng thời cũng là thời gian đụng độ thẳng với quân đội Mỹ. Chừng nào, với một số lượng lớn, mà Mỹ không thắng được thì bấy giờ một giải pháp sẽ ra đời. Tuy nhiên, cần hết sức chú ý thái độ của đông đảo quần chúng các thành thị khi Mỹ vứt bỏ mặt nạ. Chỉ hỗ trợ cho chính quyền Nam Việt, mà trực tiếp tham chiến, tức công khai xâm lược nước ta, kéo theo các hậu quả xấu khác về đạo lý, về kiểu sống, quần chúng sẽ được cổ vũ ý thức dân tộc. Đồng thời, nội bộ tay sai cũng vì giành ăn đồng thời một bộ phận chịu tác động ý thức quần chúng sẽ bị chia rẽ nghiêm trọng. Chính giới Mỹ không thể thuần nhất được. Các đồng minh quan trọng hàng đầu của Mỹ chắc chắn không hoàn toàn tán thành đường lối của Mỹ. Các quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc ở châu Á như Ấn Độ, Nam Dương sẽ phản ứng. Phe xã hội chủ nghĩa dĩ nhiên càng tăng cường ủng hộ chúng ta. Trừ Trung Quốc bắt đầu bộc lộ bản chất cơ hội về khách quan tiếp tay cho Mỹ. Từ tầm nhìn chung ấy, tôi xin lưu ý Kỵ Sĩ và Mimosa mấy điểm sau đây. Cuộc chiến đấu của dân tộc ta nhất định phải lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều hy sinh và đòi hỏi nhiều sách lược khôn khéo. Trận địa không chỉ ở nông thôn và rừng núi mà cả các thành thị. Phương thức không chỉ bằng vũ trang mà cả chính trị. Đôi khi chính trị giữ vai trò đột phá ở những thời điểm nào đó. Xoáy sâu vào nội bộ kẻ thù, gây xáo trộn cũng là một cách đánh địch hiệu quả. Cuộc đảo chính 1. Tháng 11 năm 1963 và các mâu thuẫn bùng nổ trong nội bộ chế độ Sài Gòn trong hơn năm nay đã hủy hoại nghiêm trọng thế lực của kẻ thù. Nay mai, đến lượt quần chúng Mỹ và các nước sẽ tỏ thái độ. Chúng ta tin điều đó. Kỵ Sĩ và Mimosa len sâu vào bộ máy ngụy, lại có quan hệ với Mỹ, kể cả cơ quan tình báo, nên cố bảo tồn, chỉ hành động khi thật sự cần thiết. Khi xét hành động của mình mang lại giá trị chiến lược, Kỵ Sĩ đôi lúc thiếu bình tĩnh. Hiện nay, Mỹ và Ngụy đánh hơi thấy Kỵ Sĩ là mối lo cho chúng. Bởi vậy, phải hết sức thận trọng. Ta cần đặt ra nhiều phương án. Nếu bị uy hiếp, thì cả hai lập tức rời Sài Gòn vào chiến khu. Cũng có thể Kỵ Sĩ rời Sài Gòn. Còn Mimosa thì tiếp tục bám trụ. Tất nhiên với điều kiện an toàn tuyệt đối. Tôi tin là Kỵ Sĩ không ở Mỹ lâu. Bản thân Kỵ Sĩ không thích mà một bộ phận tình báo Mỹ cũng muốn Kỵ Sĩ có mặt ở Sài Gòn đóng vai trò đối tượng với các nhóm cầm quyền dù trước. Mặt Mỹ chưa dùng Kỵ Sĩ như con chủ bài. Để bảo vệ Kỵ Sĩ, chúng tôi quyết định tuyển chọn một trung đội tin cẩn, hai vệ sĩ, một lái xe và một cán bộ làm thư ký cho Kỵ Sĩ. Họ đang lần lượt đăng ký và dân vệ và bảo an các tỉnh. Chúng tôi sẽ cung cấp danh sách để Kỵ Sĩ thông qua thủ tục hợp pháp điều động họ về quanh Kỵ Sĩ. Trong hoạt động Kỵ Sĩ hẳn cần một số tiền. Chúng tôi đã bố trí cách cung cấp cho Kỵ Sĩ rất bí mật. Dung chú ý lắng nghe từng lời anh Chín. Khi anh Chín dứt lời thì Dung thưa: "Nhà em nóng ruột quá. Xin anh Chín tìm cách dặn trực tiếp nhà em. Coi như mệnh lệnh, thú thực. Em chỉ góp ý thôi, còn nhà em bao giờ cũng suy nghĩ và hành động, không phải lúc nào cũng trao đổi với em." Anh Chín cau mày, còn chú Thuận thì thở ra. "Tôi hiểu, anh Bảy rất nhạy bén và cũng dễ kích động. Tôi sẽ gửi thơ cho anh ấy." Nhưng, anh Chín ngập ngừng một thoáng. Dung chăm chú ngó, chờ đợi. "Nhưng nếu một cái gì đó xảy ra ngoài dự kiến của chúng ta thì tôi mong cô chú mình thật vững. Ý tôi muốn nó tuy vợ chồng, song Kỵ Sĩ và Mimosa nhận hai nhiệm vụ khác nhau. Trước kia, Mimosa trợ thủ cho Kỵ Sĩ. Từ nay trở đi, mỗi người độc lập tác chiến. Điều này rất khó. Tôi biết, song nguyên tắc công tác đòi hỏi hai đồng chí phải chấp hành. Tôi còn băn khoăn cháu Lý, nên chăng đưa cháu ra Hà Nội? Dung lắc đầu, không cần, thưa anh, vả lại, mặt Dung bừng đỏ, à, ông bà sẽ có cháu thứ hai. Chấm, Dung dạ thật nhỏ, khoảng tháng 7 em sinh, tùy cô, không có vấn đề gì, ta sẽ xoay vào đâu rồi vô đó thôi. Toán dân vệ tuần canh đợt 2, vẫn bước chân rào dạo ngoài đường, tôi đã nghe và đã nói. Bây giờ, tôi phải về căn cứ. Chúc cô và kỵ sĩ thắng lợi. Anh Chín bắt tay Thùy Dung thật chặt. Anh Thuận ở lại với cô. Hai chú cháu cần trò chuyện riêng. Có gì cần dặn thêm, anh Thuận sẽ dặn cô. Anh Chín ra cửa. Dung ngồi yên khá lâu. Cho đến lúc tiếng chó cuối xóm ngừng sủa. Từ đó cho đến hết giờ giới nghiêm. Hai chú cháu to nhỏ. Rồi Dung rời suối cụt. Trên một mô tô do một cô gái đèo, đến chỗ hẹn với Sa, khi quốc lộ đã rộn ràng xe cộ, một điều mà Dung không biết, chú Thuận đã giấu cô về tin bố đẻ Dung qua đời. Điện khẩn, nơi gửi, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa Sài Gòn, nơi nhận, Đại sứ Việt Nam Cộng hòa Washington, Thủ tướng Chính phủ quyết định triệu hồi Đại tá Nguyễn Thành Luân, tùy viên báo chí của Sứ quán. Yêu cầu Đại tá Nguyễn Thành Luân về Sài Gòn bằng chuyến bay gần nhất. Lúc nào lên đường, Đại sứ quán điện báo cho biết. Phúc trình của Đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ gửi Bộ Ngoại giao Sài Gòn. Từ khi Đại tá Nguyễn Thành Luân sang Mỹ, ông rất ít đến Đại sứ quán. Các giới Mỹ, trong đó có những giới quan trọng như một số thượng và hạ nghị sĩ, tướng lãnh, nhà chính trị, nhà báo, giáo sư ở nhiều bang mời ông họp mặt, nói chuyện, ảnh hưởng của ông khá lớn trong dư luận do các cuộc diễn thuyết và một số bài báo của ông. Hiện nay, ông đang ở cựu Kim Sơn theo lời mời của Thống đốc bang California. Chúng tôi đã điện thoại cho ông báo quyết định của chính phủ. Ông trả lời chưa thu xếp được nhanh. Chúng tôi xin lưu ý ở nhà. Ông cùng đi với vợ chồng tướng hồi hưu John Stepp và hình như ông George Bundy từ Sài Gòn về đã hỏa tốc bay đến cựu Kim Sơn gặp Đại tá Luân. Có lẽ môi giới cho gặp gỡ giữa Đại tá và Ngoại trưởng Dean Ross, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara. Không loại trừ ông Colby. Điện khẩn, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đệ nhất Phó Chủ tịch Hội đồng Quân dân gửi Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ. Thu xếp cho Đại tá Nguyễn Thành Luân về Sài Gòn nhanh nhất. Phúc trình của Đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Mỹ gửi Hội đồng Quân dân. Chúng tôi đã truyền đạt lệnh triệu hồi Đại tá Nguyễn Thành Luân về Sài Gòn. Nhưng, hôm qua, Văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ điện thoại cho chúng tôi. Đại tá Nguyễn Thành Luân còn một cuộc tiếp xúc quan trọng với Ngoại trưởng Mỹ, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng các tham mưu trưởng Mỹ nên chưa thể về nước sớm được. Điện khẩn, gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Sài Gòn, Đại tá Nguyễn Thành Luân lên đường về nước chuyến bay thứ nhất của hãng Pan American vào 18 giờ. Giờ Washington hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ. Điện khẩn, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa gửi Đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ. Chuyến bay mà Đại sứ quán bảo là Đại tá Nguyễn Thành Luân về Sài Gòn đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất Sông không có mặt Đại tá. Yêu cầu xác minh Đại tá ở đâu. Trên đường bay, máy bay chỉ ghé Honolulu và không có ai ở lại đó. Danh sách hành khách không có tên Đại tá. Điện khẩn, Đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ gửi Bộ Ngoại giao Sài Gòn. Chính Đại sứ Trần Thiện Khiêm cùng nhiều nhân viên sứ quán và cả vợ chồng tướng John Stepp cùng nhiều quan chức Mỹ tiễn Đại tá Luân tận cầu thang máy. Bay, chúng tôi đã kiểm tra danh sách ở hãng hàng không. Đúng là không có tên Đại tá. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với chúng tôi. Đại tá là khách quý của chính phủ Mỹ. Do đài thọ riêng của hãng hàng không khỏi mua vé. Chúng tôi sẽ điều tra và báo cáo sau. Mệnh lệnh của Hội đồng Quân nhân. Ra lệnh cho Đại tá Nguyễn Thành Luân, tùy viên báo chí của Sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ. Trong vòng 24 giờ đồng hồ phải ra trình diện với Trung tướng Trần Văn Minh, Tổng tham mưu trưởng tại Bộ Tổng tham mưu, Sài Gòn ngày 15 tháng 2 năm 1965. Ký, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, hết cách chương.